Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị lắng đọng tâm tư nghe lời nói chuyện của Hòa thượng Trưởng tự Bồ Tát Quảng Đức. Xin cung thỉnh Hòa thượng. Quý vị ngồi thoải mái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị xuất gia cùng toàn thể nam nữ Phật tử, đêm hôm nay là đêm giảng của Hòa thượng Thích Trí Quảng, nhưng mà vì Hòa thượng công tác đi xa đột xuất cho nên chúng tôi bất đắc dĩ là phải thế cho Hòa thượng, vì Hòa thượng cũng không báo trước, mới báo gần đây cho nên cũng không thể định được mà cũng không thể thay người khác được, cho nên chúng tôi thay, cho nên chúng tôi gọi là bất đắc dĩ. Phật dạy các con luôn luôn là nhìn cái nắm lá trên tay, cho các con không có chịu tìm hiểu số lá trong rừng. Chân lý như lá trong rừng, còn lời của Như Lai nói suốt 49 năm như lá nắm trong bàn tay. Nói cách khác hơn là Như Lai chưa nói được những gì thuộc cho nó hết về chân lý. Bởi vì không phải là người ta cứ nói Như Lai 49 năm thuyết pháp mà Ngài nói là Ngài chưa hề thuyết pháp. Không phải vậy. Nghĩa là ta chưa có thể nói được những cái gì mà ta đã hiểu, ta đã biết, và đó là chân lý. Mà cái chân lý đó là như lá trong rừng. Còn dù ta có nói 49 năm cũng như lá nắm trong bàn tay thôi. Vì vậy cho nên ta mới tuyên bố cho các con rằng Như Lai chưa nói được hết về chân lý. Những gì ta nói là rất quá ít, cho nên các con không nên chấp lời Như Lai nói. Nếu mà cố chấp không xê dịch ra đó thì ba đời Phật oan. Nhưng mà trái lại, nếu mà bỏ cái lời của Phật nói thì lời nói đó là của ma. Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, mà y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật oan. Nhưng mà phần đông con người thì thường thích cái lá nắm trong tay. Cho mà ai nói cái lá ở ngoài rừng á, cái số nhiều ngoài rừng thì nó phiền phức, không có muốn hiểu. Và hầu hết thì ai thích đa số thì đều thích cái mà thấy được, nắm được, sờ được và hiểu được. Còn cái mà nó xa, nó có tính cách tối thượng thừa, hay là nó có tính cách là chưa đạt được thì người ta cũng không thích. Cũng như bây giờ là mình trồng cái cây mà nhiều năm lắm thì cũng không ai trồng, vì nó lâu lắm. Nhưng mà trồng cái cây ăn trái hay là thu lại liền thì rất nhiều người trồng. Cho nên dòng đời ai cũng thích cái gần, cái dễ. và nhất là hiểu được cái gì mà nói ra mình hiểu liền. Thành hôm nay trình độ ở đây tôi thấy quý vị đã lên một mức nữa, cho nên chúng tôi mới thưa câu chuyện hôm nay. Nếu mà quý vị nào chưa hiểu thì cũng đừng có nói là chúng tôi nói xa vời. Bồ Tát Quán Đức, dưới cặp mắt của nhà khoa học, dưới cặp mắt của nhà triết học, dưới cặp mắt của loài người, thì Ngài bước ra giữa ngã tư đường, tắm xăng và thiêu đốt, tự thiêu đốt thân mình. Ngài ngồi vững 15 phút và sau đó Ngài nằm xuống rồi thị tịch. Bây giờ ai nói khác hơn, nói Bồ Tát không phải vì ngọn lửa thiêu mà chết, thì bị chống đối ngay. Mà riêng tôi thì tôi nói là khác vì hạnh nguyện. Chứ còn nếu mà thiêu lửa, thiêu đốt bằng lửa đó, thì nó cũng không có gì trở ngại cả. Nhưng mà cái này xin thưa quý vị, nói không có ai tin. Cũng như có một cái ví dụ như Hòa Thượng Thích Vạn Ân ở tại chùa tỉnh Hội Phú Yên, khi hồi chế độ trước mà, thì mỗi buổi sáng người ta bồng con nít đến đó đôi 300 em, và Ngài bước ra múc một ly nước lạnh và Ngài thọc cái tay vào, Ngài đọc chú, thì cái ly nước lạnh đó bỗng nhiên nó sôi lên như mình rót soda vậy. Và Ngài cứ búng vậy, búng em nhỏ nào được một vài giọt nước thì về làm mạnh thôi. Một hôm đó Hòa Thượng rửa mặt là rửa mặt bằng nước sôi. Cho nên khi rửa xong thì Hòa Thượng nói với Ngài Diệu Bổn: con đem đổ chỗ nào không có chết trùng dế. Ông bác sĩ Lai trưởng y tế của tỉnh, ông nói đưa tôi rửa dư của Hòa Thượng để cho tôi có phước. Ông bưng ra, ông vừa thọc hai cái tay vô là nó phồng hai tay hết. Thì Hòa Thượng xây lại mới quá. Cái ông này sao ông biết mà ông nói? Ông nói con cũng quên. Thì ông bác sĩ Lai ông nói không sao Hòa Thượng, con được phóng đây là con có phước còn lâu nữa. Tôi kể câu chuyện này để quý vị tin hay không tin, nhưng chúng tôi vẫn kể. Kể là vì bây giờ nhân chứng vẫn còn, Thầy Diệu Bổn hiện đang ở đây, đang làm Hòa Thượng chứng minh ở đây. Khi nước lạnh mà đưa ngón tay vô đọc chú thì bỗng nhiên nước sôi. Mà khi nước sôi rửa mặt thì bỗng biến thành nước lạnh. Cái tu hành như vậy, cho nên khi Hòa Thượng viên tịch thì chúng tôi có ra một cái tập là tu chứng, bây giờ không kiếm có ra. Trở lại vấn đề Bồ Tát Quán Đức. Bồ Tát Quán Đức không phải là mới đây, không phải là mới đây. Nó nói xa xôi thì quý vị không hiểu, nghĩa là đã có từ nhiều đời trước. Mà ai tụng kinh Pháp Hoa thì biết Bồ Tát Nhất Thiết Hỷ Kiến là ai, và Bồ Tát Dược Vương là ai. Mình cũng chưa chắc lắm, nhưng có lẽ là vị Bồ Tát đó trở lại trần gian. Đời sống của Ngài nó khác thường, nó không giống ai hết, nghĩa là nó không, hoàn toàn không giống các vị tu hành. Hoàn toàn không giống các vị tu hành. Khác nghĩa là Ngài đã đi sâu vào cái lá trong rừng, cho Ngài không lần quần trong cây lá trong bàn tay. Rồi khi Ngài tự thiêu, thì Ngài ngồi vững trong lửa, thì ai cũng nói Ngài đó là cái may hay là cái cố gắng hay là nhờ cái tu gì đó mà Ngài ngồi vững sao cho có gì lạ. Vậy thì khi làm lễ trà tỳ đưa vào lò thiêu, lửa trong lò thiêu nó có thể là trên 1000 độ hay dưới ngang 1000 độ, mà khi thiêu xong qua tim không cháy, tim không tan, đưa vào thiêu lại lấy ra cũng như nguyên. Cho nên quý thầy ở đó điện thoại về chùa Xá Lợi và nói là quả tim không cháy. Về tới chùa Xá Lợi thì tin đồn khắp thành phố là quả tim bất diệt. Tức khắc tới tay ông gia đình họ Ngô, họ họp lại tại Dinh Độc Lập và họ nói là bây giờ chúng ta phải tìm cách đối phó. Có nhiều ý kiến, nhất là ý kiến bà Ngô Đình Nhu, bà Trần Lê Xuân. Rồi kết luận là ông Trần Kim Tuyến, ông này là trùm, tức là giám đốc về ngành mật vụ. Ông ấy nói là thưa cụ, tức là thưa với ông Diệm, cụ cấp cho con một cái giấy, con lên chùa Xá Lợi, con khám nghiệm qua tim. Con không đứng về mặt tình báo, mà con đứng về mặt bác sĩ Trần Kim Tuyến. Con xét nghiệm lại coi cái quả tim có thiệt hay không. Nếu mà Phật giáo loan tin ấu thì con cầm hết. Con có lệnh cụ con cầm hết. Ông Trần Kim Tuyến lên tới chùa Xá Lợi và xin phép được đem cái quả tim ra để mà thí nghiệm. Ông dùng những cái chất hóa học gì cực mạnh, có lẽ nó còn mạnh hơn chất axit nữa. Ông chấm vào, thì chấm vào đó, nó sáng thêm ra. Lúc đó chúng tôi có mặt ở đó. Cho nên ông chấm 3 lần rồi ông chắp tay quỳ xuống. Ông nói dạ quý vị cất đi, quả tim đã thành ngọc rồi. Chuyện này nói nó như mơ mơ màng màng vậy. Khi ông ta về tới Dinh Độc Lập thì những người của gia đình họ Ngô hỏi ông là sao, thì ông nói ông quỳ xuống thưa, ông nói dạ thưa với cụ tổng thống, mình nên hòa với Phật giáo đi, vì mình đánh không lại họ đâu, họ có quả tim bất diệt thiệt, họ có quả tim bất diệt thiệt. Bà Nhu bà tiến tới bà muốn đánh ông Trần Kim Tuyến và bà nói anh cá anh Diệm không làm để cho tôi làm, vợ chồng tôi làm, mà vợ chồng tôi nếu ông Nhu đầu hàng cái tụi Phật giáo là để tôi. Cho nên sau đó được ông Nhu tháo một cái tài liệu là chiến dịch nước lũ. Nước lũ ở đây mình tưởng bộ là trời mưa trời lụt, nhưng mà không, nước lũ là tổng tấn công chùa chiền trong thành phố Sài Gòn Gia Định để mục đích là ăn cướp quả tim. Nhưng mà hộ pháp sống có, hộ pháp chết có, đủ thứ, đã biết rõ cái tin đó trước 12 giờ đồng hồ và có thể lấy được cái tin đó từ trong nét bút chì mà ông Ngô Đình Nhu ông đã xếp ông út dưới gối ông nằm, thì Ủy ban Liên Phái đã lấy được cái tài liệu đó và đã chuẩn bị đâu vào đó hết rồi. Cho nên đêm 20 tháng 8 tháng 3 đó là tổng tấn công bắt quý thầy. Cho nên chúng tôi mới có cái câu hồi đó viết báo An Lạc, đăng trên Ao Lạc, 20 tháng 8 tháng 3 là ngày kỷ niệm chúng ta vào tù, ở tù vì tội chơn tu. Thì khi lính quân lính công nghiệm hùng hổ đủ các binh chúng và tấn công vào chùa, các chùa trong đó có chùa Xá Lợi. Khi vào chùa Xá Lợi thì họ ăn cướp quả tim và liền cấp tốc họ mang cái quả tim về Dinh Độc Lập. Thì cả gia đình nhà Ngô ra nói như vậy là mình đã lấy được quả tim của họ rồi. Nhưng mà than ôi, khi đem ra thử thì cái quả tim này bằng thạch cao, là quý hòa thượng đã làm một quả tim thạch cao y như vậy và cũng đem làm cho nó đen đen lên rồi để lên cái dĩa hàng ngày cúng vái. Còn hoa tiêm thật á, là để trong một cái tủ sắt đem gửi một cái ngân hàng. Ngân hàng đó là ngân hàng Thụy Sĩ ở tại Việt Nam. Đó. Mà quý vị muốn biết cho tôi nói hết không? Hết rồi, bây giờ nó ở đâu? Chắc là vậy gì? Khi giải phóng về, đó, thì mấy anh lính anh vô ngân hàng, anh đập, anh cậy tủ ra. Này, cái tủ có tiền, có bạc thì sao không biết, mà cái tủ này đập ra anh bưng lên. Đó. Anh thấy trên miệng cái bình bát, á, cái ly đó, thì có khằn một dấu chữ thập. À, một cái hai cái quai khằn chữ thập, tức là bên này khằn qua bên này khằn lại, và trên đó là đề Đức Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Và bên này cái hàng bên này là không ai được khai mở. À, thì anh nói gì trong mà dữ dằn á, mấy anh lính nói nhau vàng trong mày. À, thì một anh mới lấy cái kéo cắt một bao, tức là chữ thập này, cắt một tao, tao đem ra lửa đốt, không phải, và đồng chứ không phải vàng. Cái mà chằng lên trên cái miệng bình bát đó, là cái ly đó là bằng đồng. Cho nên mấy lính này anh bỏ, anh không có khai thác nữa, để trong trở lại tủ két, két sắt, rồi để đẩy vô ngân hàng. Sau này, cái này đoạn này chúng tôi không rõ lắm, nhưng mà có một thời gian là vắng mặt, cái quả tim không có ở đây. Thì có người họ nói là nhà nước của chúng ta đem về Hà Nội để rước những chuyên viên về xem thử coi quả tim có thể thiệt là bằng ngọc hay không, hay là mình dối trá. Nè. Cho nên đem về đó, ngồi đó một thời gian, rồi sau này mới tin cho Phật giáo. Lúc đó Hòa Thượng Trí Thủ còn mới có mặt ở đây. Gần đây nhất là năm, hình như trước năm 81, vì hồi đó là chưa có giáo hội Việt Nam mà. Thì Hòa Thượng Thích Thiện Hào và một số thượng tọa làm giấy ký gửi cho một số công viên chức, quý vị, có những vị như ví dụ như bảo tồn bảo tàng, những vị như giám đốc ngân hàng, những vị giám đốc sở văn hóa, có biên bản có ngày có giờ có số, là Phật giáo gửi lại cái quả tim cho nhà nước giữ. Hiện nay ở đâu thì chưa biết, nhưng mà chắc chắn rằng nhà nước đang có trách nhiệm giữ cái quả tim, mà cũng mình cũng chưa biết là nó còn ở trong ngân hàng hay là đã chuyển đi đến một cái viện bảo tàng hay cái nào. Cái chuyện đó thì đến đây mình cũng không nên hỏi thêm, bởi vì cái gia báo này bây giờ nó không còn là cái báo vật của thầy trò chúng ta. Nó đã biến thành, đây là một quốc báo mà thế giới chưa hề thấy, chưa hề có. Cho nên hiện nay các nhà khoa học đành khoanh tay, và các vị quần chúng nói chung nó là nhân loại cũng đành sững sờ, đang sững sờ thôi. Sao sững sờ? Là vì họ nghĩ rằng Bồ Tát Quán Đức thì nói là Bồ Tát cho ông Ngài cũng một con người như mình, cũng da thịt như mình. Tại sao mà ngồi trong lửa vững 15 phút mới ngã xuống là sao? Không ai hiểu nổi điều này. Ngoại trừ những người trong cuộc, mà những người trong cuộc nhiều khi cũng không hiểu. Quý vị là Phật tử, tức là trong cuộc rồi, quý vị có hiểu không? Không. Đã. Rồi nữa, ngồi vững thì được, cố gắng khi còn sống vững thì được, ngồi thiền nó vững thì được. Nhưng mà khi đi thiêu thì tại sao quả tim lại bằng ngọc, thành ngọc? Cái điều rất là khó hiểu. Cho nên năm nay 41 năm thứ 41 chúng tôi mới thưa là cả thế giới người ta mơ ước đến Việt Nam để tận mắt nhìn thấy quả tim của một con người bây giờ nó đã biến thành viên ngọc minh châu. Hồi giờ nghe nói viên ngọc minh châu cho thực ra nó chưa thấy, và có cái viên ngọc nào có lớn lắm thì cũng độ chừng bằng ngón tay cái là cùng. Còn cái quả tim khi thiêu rồi thì nó bằng cái ly uống nước lớn hơn chút, nó có cái tầm cỡ lớn hơn chút nó không có chè bè trên cái miệng vậy, nó thon lại mà khi chấm cái hóa chất vào thì nó sáng vẹt lên một cái màu nâu nâu cũng như hồng ngọc vậy. Cho nên loài người được nghe kể lại vậy cho nên rất là ngạc nhiên, và có người lại thắc mắc không biết Phật giáo họ tu họ có chứng đắc hay không. Xin thưa, có chứng đắc. Chứng đắc ở đâu? Nghĩa là nhiều nơi chứng đắc. Những nhà sư ở chùa Đậu thời đó đâu có cái thuật ép xác, ướp xác. Hòa thượng Vạn Ân trước năm 1963, rồi sau 63 chứ, tức là trước 75, rồi Hòa thượng Quán Đức, tức là Bồ Tát Quán Đức, rõ ràng có chứng đắc. Nhưng mà chúng ta, tối thiểu là chúng tôi là những người ở gần gũi với Bồ Tát vào những giờ chót, những ngày chót. Nhất là con đầu, nhì là con út, mà chúng tôi thì cá đầu và cá út, là vì đệ tử của Ngài rất đông. Nhưng mà Ngài nói là cái tầm của họ không có cao, cho nên Ngài thưa gửi tôi với Hòa Thượng Tâm Châu, Hòa Thượng Thiện Hà Hòa và một số vị nữa. Trước khi đi tự thiêu, Ngài bảo tôi đến lạy các ngài này. Và Ngài nói, tôi học trò xuất gia tôi trên 200 người, từ bên miền tới về bên nay. Nhưng mà hiện nay tôi chỉ có một ông thông bú này mà thôi. Tôi xin gửi lại cho quý hòa thượng, nếu thương tôi thì nên săn sóc người học trò nhỏ nhất của tôi, vì ông ấy còn khờ. Rồi Ngài báo chúng tôi lạy, lạy đi con, lạy để mà nhờ cái ân đức của các thầy. Chứ sau khi thầy ra đi rồi đó thì giữa thành phố này con chỉ một mình con trơ trọi, không có ai bảo vệ con đâu. Vào một buổi họp Hội đồng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì hầu hết các vị thượng tọa trong hội đồng viện là đưa ra nói là thầy Thông Bưu là trưởng tử Bồ Tát Quán Đức. Nhưng mà chuyện này không phải, vì ông ấy mới theo Bồ Tát Quán Đức thôi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là ông ấy không học trong bất cứ một trường nào về Phật học viện. Cho nên ở đây là một cán bộ cộng sản cài vào để phá hoại nền chính trị của Việt Nam. Đề nghị sẽ khai trừ ra khỏi hàng ngũ Phật giáo. Và sau đó có một cái văn thư, có quyết định là quyết định trục xuất tôi ra khỏi chùa Quan Âm 24 giờ đồng hồ. Phải trục xuất ra khỏi chùa Quan Thế Âm 24 giờ đồng hồ. Lúc đó là vị Tổng vụ trưởng, Tổng vụ Tăng Sự ký. Chúng tôi mới lấy cái kéo cắt cái tên của vị Tổng vụ trưởng và cắt cái tên cái ăn Tết phía trên. Còn cái kia tôi dò lại, tôi nên thôi đem về cho quý thầy đi. Là vì có lệnh gì đó, kể cả thừa phát lại, có đuổi nhà người ta, có ra tòa đó, thì cũng phải 6 tháng. Không có cái lệnh gì mà trên trái đất này không có cái lệnh nào mà 24 giờ đuổi ra khỏi chùa. Thì chùa thì ở chùa chứ, còn đuổi đi ở đâu. mà viện đã ra chỉ thị như vậy thì ai chứa chúng tôi? À, thì bữa sau, phiên họp sau, Hòa Thượng Tâm Châu mới đứng giữa hội đồng viện. Tôi có thể phản bội Đức Phật, có thể phản bội quần chúng Phật tử, và tôi cũng rất có thể phản bội chính tôi. Nhưng tôi không có quyền phản bội một người, người đó đã chết cho chúng ta được sống. Đó là Ngài Thích Quảng Đức. Ngài Thích Quảng Đức đã phó chúc cho tôi, Thầy Thông Bú là đệ tử duy nhất, không còn một người nào hết. Ngài nói Ngài chỉ một mình Thông Bú thôi, nhắn đi nhắn lại mấy lần. Và tôi cũng đã hứa với Ngài là tôi xin bảo vệ, giữ gìn và nâng đỡ cho Thầy Thông Bú. Hòa Thượng yên trí. Tôi đã hứa với người đã ra đi cho mình còn sống. Thì hôm nay nếu quý Hòa Thượng không tin tôi, hay là có gì khi tôi nói vậy các ngài không đồng ý, thì tôi có thể xin nghỉ viện trưởng, mà tôi không khi nào tôi bỏ cái lời hứa của tôi đối với Bồ Tát Quảng Đức. Còn việc khai trừ Thầy Thông Bú ra khỏi cái Phật giáo thì các ngài nói là cộng sản nằm vùng. Cái việc cộng sản nằm vùng đó có công an, còn chúng ta không phải là công an. Cho nên sau này có một cái lý do rất là đơn thuần là tôi tự nhiên tôi rời bỏ Hòa Thượng Tâm Châu. Lúc bây giờ ông ấy là thượng tọa. Tôi khi qua đầu quân bên Ấn Quang, lúc đó Thầy Thiện Hoa làm viện trưởng, thì tôi bị bơ ngơ báo ngáo. Là vì ai cũng nhìn con mắt tôi là người của Thầy Tâm Châu. Bởi vì khi Thầy Tâm Châu còn thì chúng tôi là một phụ tá đắc lực. Và có những chuyện rất quan trọng mà tôi đến tôi can Hòa Thượng nghe. Cho nên là nói tôi là một đệ con cưng của Thầy Tâm Châu. Cho nên Thầy Tâm Bố qua đây để dò xét đâu kho sót không. Và lúc nào cũng bị Thầy Quyền Quang là đàn áp cho tới tối đa. Cho nên đem thân về với triều đình, hàng thần lơ láo phận mình ra sao. Suốt trong thời gian chúng tôi ở với Ấn Quang thì coi như bị hoàn toàn cô lập. Và cô lập mãi tới sau, về sau. Nhưng mà những cái nào mà khó khăn nhất thì cử tôi đi. Ví dụ như cho tôi thay mặt Hòa Thượng Thiện Hoa lên Tây Ninh để bầu ban đại diện. Trong lúc đó cái đại hội đó 5-6 lần tổ chức mà tổ chức không được. Là vì Mặt trận Giải phóng miền Nam gửi về cái thơ: ai lên thay Thầy Chánh đại diện ở Tây Ninh thì xin để cái đầu lại tại Tây Ninh. Cho nên khi tôi nhận giấy tôi đi, nhiều vị thượng tọa không ai dám đi, tôi đi. Và khi tôi đi thì Hòa Thượng Pháp Lan, hồi đó ông ngài còn thượng tọa, ông lên ông nói, ông ngồi xuống tôi lạy sống ba lạy. Vì giải phóng họ nói họ làm. Mà ông lên đó, theo của viện là ông phải thay ông Chánh đại diện. Tại sao? Tại sao mà một bên giữ ông Chánh đại diện mà một bên thì thay ông Chánh đại diện? Tại vì trong sở cảnh sát lúc bây giờ là giám đốc cảnh sát ở Việt Nam, nó đóng ở thành phố, có một cái tài liệu là cái vị Chánh đại diện của tỉnh Tây Ninh, giáo hội tỉnh Tây Ninh là cộng sản, cho tăng ni thì ít, nhiều lắm là 10 người, 20 người thôi. Nhưng mà người xuất gia để mà làm giấy quản dịch thì trên 300-400. 300-400 này bằng ngày thì ở trong chùa tu hành, nhưng mà ban đêm là tái đạn, tái lương thực vào khu hố bò. Và họ chụp hình rồi họ về họ chiếu cho bộ tham mưu của chính phủ cũ. Ta thấy cho nên cảnh sát chuẩn bị một cuộc hành quân. Thì liền lúc đó ở bên trong sở cảnh sát có người ăn cắp cái tài liệu mật này đem cho thầy Thiện Hoa. Thầy Thiện Hoa mới đích thân đến tại sở cảnh sát là: quý ông yên trí, chúng tôi sẽ cách chức ông chánh đại diện. Ông chánh đại diện mà bây giờ quý vị thấy á, cho nên bây giờ cũng ai không ai chơi với ông nữa. Cho nên suốt như vậy là 18 năm hoàn toàn trong chùa ông ấy ăn cháo. Và từ ngày tôi gặp, tôi cất cho ông cái chùa ngói và mới có cơm ăn. Cho nên bây giờ đây thỉnh thoảng là đến đây xin gạo. Người ta cô lập mà nó cái quan ức vậy. Ông thầy mà quý vị thường gặp gọi là ông thầy mù, ông thầy tịnh năng, mù mắt. Ông mù mắt từ hồi đó, nhưng mà trên Tây Ninh không ai có thể thay ông được hết. Ông mù mắt mà ông rà cái tay ông viết chữ thẳng rò. Ông nắm cái điện thoại, ông bấm tít tít tít tít tít tít, ông nói: alo, tôi mắt sáng này mà nhiều khi bấm nó lộn qua chỗ khác. Nó lạ. Còn nói cái gì mình nói một lần ông đã nhớ rồi. Kinh khiếp vậy. Thì vì vậy cho nên khi chúng tôi đi lên để mà bầu ban đại diện, và tôi nói nếu như tôi giờ đó không về thì ở nhà cầu siêu tôi đi. Và tôi đã giàu sanh ra tử biết bao nhiêu chục lần. Khi việc khó khăn thì giáo hội cử tôi đi. Khi việc bình yên tọa hướng thì ai tọa hướng đâu là tọa. Khi cái ban đại diện ở đó thành lập không được, khi tôi lên tôi chú tọa, tôi làm thay cho hòa thượng viện trưởng, lúc đó là thượng tọa viện trưởng, tôi mới có đại đức. Khi tôi vô ngồi trên ghế chú tọa vừa xong thì có 7 người vô nắm cái lựu đạn để trên bàn. Thầy tôi vui ngay, nếu không tôi thả cái lựu đạn này ra. Trong cuộc họp đại hội nhôn nhau thì tôi nói quý vị cứ ngồi đi. Nếu kiếp trước chúng ta có oán thù mà những vị này thì kiếp này chúng ta trả, chạy đâu cũng khỏi là khỏi trả nợ. Còn nếu chứng trước mà chúng ta không mắc nợ họ thì thôi, có chuyện gì mà phải sợ. Là vì họ thả cái lựu đạn ra, cậu chính họ cũng chết. Họ ở gần, họ chết trước chúng mình. Và những người này sau đó độ chừng tuần lễ thì tới sám hối với chúng tôi. Đại hội chúng tôi vẫn bầu được trong cái ban đại diện. Nghĩa là nói tóm lại thì khi chúng tôi về với Ấn Quang á, thì nó chanh chua khế chát. Và lúc nào cũng bị nghi rằng sai thì sai, nhưng mà vẫn nghi và vẫn lên án là diệt cộng nằm dùng. Cho nên tôi túng thế quá, chúng tôi mới xin ra làm chủ nhiệm chủ bút tờ tuần báo. Trước là Bán Nguyệt Sang, sau này thành tuần báo. Và sau có cái luật báo chí, người nào mà trong lý lịch mà trong sáng nhất và người nào có trình độ gì đó thì mới được làm chủ nhiệm. Chúng tôi vẫn là chủ nhiệm. Cho nên từ đó về sau các thầy không nói chúng tôi là cộng sản nằm vùng nữa. Nhưng mà hết cái này thì cũng bày ra cái khác. Mà chúng tôi theo lời Đức Phật dạy, oan ức không cần biện bạch. Và người xưa đó biết bao nhiêu gian nan, nhưng cái cuối cùng thì nó cũng thành tựu thôi. Chúng ta ăn thua là cái chỗ cuối cùng. Hôm nay tôi ngồi nói chuyện với quý vị bây giờ đây thì không ai nghi ngờ nữa. Bây giờ chỉ có cái gì nghi ngờ biết không? Cái vô thường nó nghi ngờ, không biết đi hồi nào. Vì đang nói quý vị thì cái tim nó cũng đã mệt rồi. Vì chúng tôi phải trải qua tù tội gian nan và nó xảy ra là cái bệnh tiểu đường. Vì khi chúng tôi chế độ nào cũng ở tù. Và khi ở tù thì ăn canh chay. Ăn canh chay bằng cách là bột ngọt, rau muống, khiêng một thùng nước sôi mà đã nguội rồi, đem đến rồi bưng một rổ rau sắc bầm như heo ăn vậy, đổ vô và bỏ vô nắm bột ngọt, rồi quậy ra, đây, canh dây đây, canh chay đây. Mấy ông người Hoa đó, ông được đi làm lao động cho nên ông múc canh chay bột ngọt, rau muống và nước. Ăn rau muống đến nỗi sợ rau muống thì bắt đầu ăn canh đu đủ. Canh đu đủ ăn 6-7 tháng ngán, không ngán được, chịu nói. Nghe đổi cái là ghim là cái gì? Cái bông cải, cái bắp xú, bắp xú, và mừng, cái ngày đó mừng. Ăn riết 6-7 tháng bắp xú thì cũng lắc đầu hết. Chúng tôi phải chịu ăn và nằm ở dưới đất. 6 tháng đầu nằm dưới đất chứ không có gì hết. Rồi sau này nhờ có tiếp tế cho nên lấy cái bao xi măng lót ở dưới mà nằm. Cũng cái bục dưới đất nhưng mà có cái miếng xi măng lót nó đỡ bớt đi. Chúng tôi ở tù như vậy trên 2 năm mà 18 tháng thì có lúc cầm, có lúc thả. Mà thường thường là đóng cửa gió ở trong cái xô. Cho nên cái người tu hành cần gió thở. Mà họ không cho gió thở. Cho nên khi tôi lên tôi gặp ban quản giáo. Thì ban giáo chỉ chúng tôi gặp chấp pháp. Hôm đó anh Thành là tổng thư ký của ban chấp pháp thành phố Hồ Chí Minh. Ông hỏi chúng tôi đối với thầy thấy có đạo đức không? Tôi đi dạc có đạo đức. Được cái là các anh không đánh chúng tôi. Đạo đức lắm. Nhưng có một điều là hồi trước chế độ cũ các anh tiếp tế, người nhà tiếp tế mà nó không cho. Người nhà tiếp tế mà nó không cho. Tiếp tế của các anh, của nhà các anh chứ đâu phải của chính phủ đâu mà nó không cho. Tụi này thì dĩ nhiên là nó không nên hình hình rồi. Vì vậy cho nên họ mất quyền lãnh đạo, họ làm ác, họ mất quyền lãnh đạo. Còn mình đây vốn nó là đạo đức, tại sao các anh không cho chúng tôi thở? Một cái kết xô nó có cái lỗ bằng bàn tay để mở ra đưa cơm vào, đưa canh vào rồi đóng lại. Vậy thì mấy anh em đem mấy anh hàng cái cửa gió của kết xô lại. Nói xin lỗi quý vị là trong đó tối đen. 2-3 ngày là đồ ăn để là lên mốc. Luôn luôn hơi cái không khí mốc. Nóng thì nóng tuyệt đối mà lạnh cũng lạnh tuyệt đối. Chúng tôi phải bị kết xô là như vậy 18 tháng và sau này tù giam là 5 tháng. Cái sức khỏe của mình nó chịu cái này không nổi. Vì thà rằng người thường, còn người đã tu rồi, tu đã cũng khá khá rồi mà chịu không nổi cho nên biến chứng qua đau tiểu đường. Một lượt tiểu đường với chúng tôi đó, bây giờ các ngài đã lên bàn ngồi hết rồi, chúng tôi còn ngồi đây. Thì chúng tôi cũng không biết làm sao nữa. Làm sao là làm sao cũng không biết nữa. Và anh em, những người đồng với chúng tôi, họ đứng bên kia giới tuyến, họ thường về thăm tôi và họ chúi tôi nên chống. Tôi mỉm cười. Tôi nói đã làm ông tu sĩ thì không nên chống ai. Mà nếu muốn chống thì đừng làm tu sĩ. Không phải chống chính quyền mà chống bất cứ ai. Chống bất cứ ai. Người tu sĩ khi nghe một người họ tới họ kể chuyện cà kê dê ngỗng 3 tiếng đồng hồ, mình cũng phải ngồi để mà nghe. Là vì cái hoàn cảnh họ rất đau khổ, họ không biết kể cho ai nghe hết, cho nên họ lên họ nói chuyện tào lao tào đế đủ thứ, mình phải nghe. Mà sau khi mình nghe rồi đó thì cái người kể đó họ nét mặt hoan hỷ. Cho nên xin thưa với quý vị, vị tu sĩ Phật giáo khiêm cung như biển cả trũng sâu, biển cả trũng sâu mới chứa nước được các nơi để khỏi bị nhảy lục, khỏi bị ngập nước. Còn người tu sĩ là phải khiêm cung, lúc nào cũng phải cúi đầu, lúc nào cũng phải thấp hơn thiên hạ. Dù mình có giỏi bao nhiêu mình cũng phải hạ mình, còn đừng nên phơi phơi tự đắc. Đó. Cho nên tôi xin thưa quý vị là chúng tôi không bao giờ hờn hận ai, và mình sống dưới một chế độ nào mà ai họ làm sai thì dĩ nhiên họ phải bị chịu trách nhiệm trước lịch sử, và dĩ nhiên là mình cũng phải nghiêng về phía chính nghĩa chứ. Chế độ trước chúng tôi cũng phải chống gì, nhưng chúng tôi đòi hỏi bình đẳng tôn giáo. Còn bây giờ đây cá nhân mình có bị chút đỉnh, nhưng mà toàn thể chế độ đâu phải đối mình như vậy mà mình lại chống. Chống là sao? Mà trái lại những người đó khuyên dụ tôi thì khi tôi nói thì những người đó họ lại quay về quay về chính nghĩa. Đã. Thành ra cái đau nó không có gì ngạc nhiên. Và khi bệnh tiểu đường nó biến chứng thì quý vị đã, ai đã thấy bệnh tiểu đường biến chứng quý vị biết. Biến chứng chúng tôi là qua thương hàng còn 32 kg, rồi một hai lá phổi nát hết nửa lá, tiêm 100 lọ eptomycin, rồi cái túi mật mố cắt bỏ, rồi cái thận thì nó suy, nó hao gì không biết, hết 1/4 trái thận. Rồi chữa cái thận cái nó qua tim, qua nó suy tim 2-3 lần. Và hôm Tết đây chúng tôi lại tai biến mạch máu não. Đó, vậy mà không biết sao cũng sống. Như vậy có lẽ tôi nói là do tu. Cho nên ai hỏi tu có chứng hay không thì tôi trả lời có chứng, và bằng chứng nơi tôi là chứng rồi đó. Còn chứng cao hơn nữa thì xin quý vị để chúng tôi sẽ trình bày. Thường thì người ta nói là Bồ Tát Quán Đức là thiêu bằng lửa, mà lửa này là bằng xăng. Lửa đốt xăng, xăng bồng lên cháy, cho nên Ngài chết là vì lửa. Chúng tôi hôm nay muốn thưa quý vị là không phải. Ngài không phải bị chết, mà Ngài tha thiết muốn chết, chết để cho người khác được sống. Và Ngài không phải là một vị bình thường, mà Ngài là tu chứng. Hôm nay chúng tôi cũng thưa luôn quý vị, Ngài tu chứng cái gì? Quý vị tụng kinh quý vị thấy, nghĩa là cái tam muội á, tam muội đó hàng ngàn cái tam muội, hàng ngàn tam muội, mà trong những cái tam muội mà Bồ Tát Quán Đức tu chứng là Pháp Hoa Tam Muội. Đắc Pháp Hoa Tam Muội, Ngài còn tu thêm, cho nên Ngài đắc tam muội hóa. Vậy tam muội là gì? Và tam muội hóa là gì? Pháp Hoa Chánh Định là gì? Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nói đây thì cũng có người tin người không, nhưng mà tới năm thứ 41 rồi bắt buộc chúng tôi phải nói để đời sau nói hồi đó tại sao thầy Thông Bú là trưởng tử của Ngài mà không nói. Pháp Hoa Tam Muội, tam muội tức là chánh định, Trung Hoa dịch ra chánh định, mà chánh định là tam muội gì, tam muội quá, cho nên lửa chánh định. Làm sao có lửa, và cái lửa chánh định này là cái lửa nó hình thức nó ra làm sao? Có lẽ bây giờ chưa ai có cái lửa chánh định, thành ra có nói quý vị cũng không tin được. Cái chữ thần chú, nó rất nhiều ý nghĩa, trong đó có một ý nghĩa là chú về nơi cái thần, nghĩa là tinh khí thần, nhưng mà mình chú một về cái chỗ cái thần, chú một còn bao nhiêu, chú một thành một nhỏ nhất, cho nên một điểm nhỏ nhất là phải có trì chú. Nếu tu muốn chú một vào một điểm nhỏ nhất là phải trì chú, mà trì chú là phải trì ngũ bộ chú, mà muốn trì ngũ bộ chú là trước đó phải trì chú vãng sanh. để dứt trừ nghiệp chướng. Mà muốn trì chú giảng sanh á thì phải trì cái chú tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn. Những bộ chú này nó khiến giúp cho mình quay trở về để nhìn lại bản thân, rọi về bản thân vào một điểm nhỏ nhất nhưng mà mạnh nhất, nóng nhất, nóng không còn cái nào nóng hơn. Vì vậy cho nên Bồ Tát Quán Đức ngồi trong lửa, lửa không nóng. Nếu lửa nóng thì Ngài vội vàng lật đật đứng dậy chạy hay là ngã tới ngã lui lắc lư lửa. Không, Ngài vẫn ngồi yên nhiên. Và nếu như lửa nóng thì trái tim nó tan nát lâu rồi. Ngài không phải đợi cái bữa tự thiêu đó mà mới có quả tim thành ngọc. Ngài tụ hội lại cái quả tim thành ngọc là bằng gì? Bằng tình thương. Đó. Chúng tôi cũng không biết cái gì mà chúng tôi có thể ví dụ cho quý vị biết là Bồ Tát Quán Đức thương. Ngài thương lắm. Chẳng những thương người, thương vật, mà có cây hoa lá Ngài vẫn thương. Ở đây hồi đó nhiều chậu kiến, cái chùa nhỏ mà chậu kiến thì lớn, với những cái đôn cao. Chúng tôi lúc mà ở đây 12 người, sau này mấy ông khổ quá, tôi bàn xăm được 10 đồng bạc để dành cho hòa thượng 5 đồng, còn tôi mua 2 đồng rưa cải, 3 đồng nước chấm, nước tương. Khi chúng tôi ra ngoài sàn nước rửa rưa cải thì cái chú Nguyên Quang ấy, chú húp hết nước tương. Tôi biết chú đi mua, chú nói không, con đi con sợ ông chín lắm. Cho nên khi tôi đi mua nước tương thì ở nhà chú ăn hết rưa cải. Tôi phải sẵn cái 5 đồng để dành cho hòa thượng 2 đồng nữa để tôi đi mua dưa cải. Và lúc bây giờ tôi bưng cái nước tương tôi cất lên cao, cất đi xa bưng theo ra ngoài cửa tôi để tôi mới đi mua dưa cải, mua nước tương. Khổ quá, cho nên hầu hết là các cúng ngọ vừa quét sân, vừa đi nhà bếp, vừa đi chợ, vừa đi ăn vị Phật, vừa đám ma, đám cầu an, cầu siêu. Không nghĩa không có ai hết, trước sau trên dưới là một mình. Lúc đó hòa thượng đã xuống ở dưới chùa Hồng Quang rồi. Cứ sáng sớm là phải đi biểu tình và ghé qua Hồng Quang để hầu hòa thượng và lấy đồ về đây giặt. Chiều đem đồ lên cho hòa thượng và nghe hòa thượng dặn một đôi điều rồi về đây coi chùa. Hòa thượng hôm đó thì về thăm chùa lần cuối cùng, được tin chúng tôi bị một bữa cơm và có một số Phật tử ở nơi con đường này, trong xóm này, cho nên bây giờ chúng tôi mới đặt là xóm chùa. Xóm chùa, trong cái xóm chùa này dĩ nhiên cũng có cái người, những người mà được cái phúc đức là cúng dường bữa cơm sau cùng cho Bồ Tát Quán Đức. Khi Ngài về đó thì cơm nước đã dọn xong, nhưng mà Ngài không ăn. Ngài nói ông để mấy cái cây bông hoa kiển này nó héo hết rồi, giờ phải tưới cho nó xanh thầy mới ăn. Cái này thì từ trước nó như vậy. Khi Ngài ở cây lậy, Ngài chủ trương cho quần chúng trồng nhãn, trồng dưa. Và trong chùa cũng có nhãn, có dưa. Nhưng mà về khi thấy nhãn dưa héo là Ngài đi gánh nước tưới. Nghĩa là tóm lại tôi muốn nói là trước mắt Ngài, Ngài không muốn thấy có một cái cây nào nó khô héo hết. Tâm từ bi nó có từ muôn loài vạn vật. Tâm từ bi nó có từ có cây hoa lá. Và ai Ngài cũng không phải nhũn mềm mà như một bà mẹ, mà Ngài từ và bi. Bi là mạnh, cho nên bi năng bạc khổ. Bi là phải nhổ cái điều khổ cho người ta. Cho nên Ngài học những cái pháp môn rất là đơn giản. Ví dụ như ở nhà quê người ta bị bò nó đi ra sập hố, nó dẹo dò, thì họ dắt lên nơi hòa thượng làm phép cho con bò của con coi. Thì Ngài nói xuống lấy cái chày đâm tiêu đem đây. Khi lấy chày đâm tiêu lên thì Ngài cứ đọc cái gì làm thầm thầm, Ngài gõ cứ trong góc cột gõ. Nhưng mà rồi á, thì ngài bóp về tiêu, rồi á, về dắt nó đi cày con. Giỡn á, hòa thượng chơi con á, hòa thượng gõ trong cây cọc mà con bò con hết, ông nói hết rồi, về hết rồi. Ông ấy về thì con bò hết. Đã. Và tôi tha thiết xin học, mời hòa thượng nói cái này nó chỉ là phương tiện ở miền thôn quê. Đã. Cũng như người mắc cối xương, đã. Người mắc cối xương vẫn nằm nhà là vì cái ông này ông có chức vụ. Ông mắc cỡ ông có ra, ra người ta đồn sao. Nhưng mà con ông đến, rồi thưa hòa thượng, ba con bị mắc cối xương. Hòa thượng nói được rồi, lại đây, này vỗ cái gì. Này nó hết rồi đó, nhà hết. Thiệt không hòa thượng? Thiệt, chạy về nhà hết. Và hòa thượng có truyền cái này lại cho tôi. Một số khác có truyền, mà một số tuyệt đối ngài không truyền, là vì ngài sợ chúng tôi mất thì giờ, không có thì giờ để nghiên cứu và pháp Hoa Kinh. Vì vậy cho nên chúng tôi nghĩ là ngài tu theo cái pháp là lá cây trong rừng. Các pháp thế gian đều là Phật pháp, và khi kết tụ lại là kết tụ bằng khi đắc là quả tim bằng ngọc. Mà quả tim bằng ngọc là nó kết từ gì? Từ chữ hùm. Đó. Và những viên ngọc của ngài suốt trong bản thân của ngài đó thì là kết từ chữ ôm. Ôm thì nó kết ngay trên đầu và trong cơ thể, và chữ hùm nó kết ngay ở quả tim. Chữ ôm nó biến thành nhiều màu hào quang, nhưng mà chữ hùm nó biến một màu hào quang xanh thôi. Cho nên người có cái hào quang xanh nơi quả tim thì người đó có một tình thương, thương người, thương vật bao la. Cho nên nếu mà quý vị tu mà không nuôi được cái từ bi này ngay từ bây giờ, hay là dạy con cháu mình từ bi, thì có tu cách gì nó cũng không đạt. Hoặc là có tu thì chỉ tu phước, hoặc là có tu thì cũng chỉ qua cái chuông nhân nghĩa lễ trí tín thôi, chứ không thể nào đắc cao. Đã. Cho nên khi ngài ngồi là vì nhờ lửa tam muội mà ngài không hề thấy nóng, bị cái lửa tam muội đó nó nóng gấp 1000 lần của cái lửa thường, hàng ngàn lần. Và có những lúc tôi nghe thầy tôi kể, thầy kể rằng ngài Kiều Phạm Ba Đề đó là cái ông nhớ dài nhất. Ngài A Nan cũng nhớ dài, nhưng mà chưa tu chứng, chưa chứng A La Hán. Còn ngài Kiều Phạm Ba Đề đó thì đắc qua A La Hán rồi. Cho nên khi ngài Ca Diếp tập trung 999 người và còn thiếu một người nữa, thì ngài Ca Diếp khi ông ngài A Nan lên, ông nghĩ ông ngài A Nan là chỉ có ta nhớ lời Phật thôi, không ở đây không ai nhớ hết. Ông Kiều Phạm Ba Đề nhớ, nhưng mà bây giờ ngài lên, ngài ngủ, nằm ngủ khèo ở trên rừng, một cái vườn ở trên cõi trời. Cho nên ngài A Nan vô, đi sau vô thì đủ 1000 người, 1000 người. Nhưng mà khi ngài Ca Diếp xét lại thì chỉ một mình ngài A Nan là chưa chứng A La Hán. Cho nên ngày mà Ca Diếp, trưởng lão Ca Diếp mới đuổi tôn giả A Nan ra khỏi đạo tràng. Và tôn giả A Nan gạt lệ đành phải ra. Lúc bây giờ kiền trì ngày nào cũng đánh, nhưng mà cũng không có ai để mà thay cái chỗ mà số 1000 đó. Cho nên lúc bây giờ có người nhớ là có ngài Kiều Phạm Ba Đề, vừa đắc A-la-hán và vừa nhớ dai. Phật nói đâu ngài nhớ đó. Cho nên tôn giả Ca Diếp, đại Ca Diếp mới phái người đi lên trên cái vườn ở trên cõi trời để mà rước ngài Kiều Phạm Ba Đề về. Khi tới nơi thì ngài mới hỏi là tôn giả đi đâu đây, bây giờ thầy ta có mạnh khỏe không? Dạ thưa ngài, thầy ngài là Xá Lợi Phất đã qua đời rồi, viên tịch rồi. Như vậy thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có mạnh khỏe không? Nó dạ ngài cũng nhập Niết Bàn rồi. Ông nói, ồ, vậy ta ở đây chi à? Bây giờ thỉnh ta làm gì? Nay thỉnh Ngài về để Ngài kiết tập kinh điển. Bây giờ 999 người mà thiếu một người nhớ dai. Và đại chúng nói là Ngài, chỉ có Ngài mới nhớ. Ông nói không được đâu. Ta phải dùng lửa tam muội ta tự đốt ta, rồi ta theo thầy ta và ta theo Phật. Ta ở đây mai mốt thầy ta đi đâu ta biết đâu ta kiếm. Và Ngài hướng về phía đại hội kiết tập, Ngài lễ lạy chư tôn đức, rồi Ngài quay về, Ngài dùng lửa tam muội để Ngài đốt thân Ngài thành tro, và Ngài thức Ngài đi theo Đức Phật và theo Ngài Xá Lợi Phất. Đã, và tưởng kế như vậy. Và lúc đó chúng tôi cũng khờ dại, chúng tôi không biết cái lửa tam muội là gì, cho nên cũng bạo gan. Hai ba ngày rồi cũng bạo gan chạy. Hòa Thượng đang ngồi, Hòa Thượng ơi, Hòa Thượng nói giùm con đi, lửa tam muội là cái lửa gì? Ngài nói con khờ quá, lửa tam muội là lửa chánh định đó. Ấn Độ nói là tam muội, còn Trung Hoa là dịch là chánh định. Chánh định là sao con biết không? Chánh là chân chánh, một điểm một, định lại một điểm một. Một điểm một đó gọi là thần chú đó. Chú một vào cái tinh thần lại một điểm nhỏ. Mà khi chú một được thì nó sẽ kết quả. Nhưng mà phải tu thiền, thiền thì quán ra, mật thì chú một vào, quán ra chú một vào, nhưng phải có chỉ. Cho nên quán vào, vào thì là chiếu, chiếu trong con người của mình từng nơi từng nơi. Bây giờ các vị mà đông y, các vị châm cứu, các vị diện châm hay diện chẩn thì ta cũng trở lại nhìn trong con người. Các võ sĩ cũng nhìn trong con người. Ông tư sự thì nhìn trong con người nhưng mà không có phóng ra. Ông Hồ Văn E, ông Lương Sĩ Hằng thì phóng ra mà không có nhìn trong con người. Kỷ nguyên này Phật giáo Việt Nam có hai vị cư sĩ xuất sắc, nhưng mà một vị chuyên nhìn vào, một vị chuyên phóng ra, cho nên nó không đủ bộ phận. Cho nên ai chủ trương tu thiền mà chê bai mật chú thì người đó cũng như Lương Sĩ Hằng vậy thôi. Là gì? Tu thiền là quán xa ra, mà quán ở đây là quý vị chưa nghe được ai giảng cho quý vị, là quán cả 3.000 đại thiên thế giới. Phải ít nhất là phải 3.000 đại thiên thế giới. Chúng tôi tóm lược cái 3.000 đại thiên thế giới cho quý vị nghe. Cái quả đất này và tất cả các hành tinh là bè bạn của nó, tức là mình có 9 hành tinh như vậy, hợp lại là gọi là Nam Diêm Phù Đề. Có một cõi nữa, nó cũng như cái cõi này ở phía Bắc, cho nên Bắc Cu Lô Châu, một mình ở Nam Diêm Phù Đề, hay là Nam Thiệm Bộ Châu. Có một cõi nữa ở phía Tây là Tây Ngư Quá Châu, có một cõi ở phía Đông là Đông Thắng Thần Châu. Lấy cái gì để mà biết Đông Tây Nam Bắc? Là lấy núi Tu Di. Núi Tu Di á, mặt trời gắn ở tầng thứ 7, và nó cao 28 tầng. Vậy thì cái thế giới Tha Bà, cái thế giới mà 3.000 đại thiên thế giới là nó làm sao? Trước nhất chúng ta nên phân tích là một tiểu thế giới cái đã. Một tiểu thế giới gồm có 4 châu thiên hạ, Đông Tây Nam Bắc, 4 châu thiên hạ. Rồi cộng vô là một cái mặt trời là 2, cộng vô nữa cái núi Tu Di là 3, và cộng vô 6 tầng trời dục giới. Đó là một tiểu thế giới đó. 6 tầng trời dục giới á, thì cái tầng trời mà gần ta nhất, nói gần chứ cũng xa lắm, là cái tầng trời Tứ Thiên Vương. Rồi tới tầng trời Đao Lợi, ông thầy ông trời Đao Lợi đó là người ta thường gọi là ông ngài đó là ngài Đế Thích Thiên Vương, có nơi họ gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, vị đó có trách nhiệm với cái quả đất này. Còn các vị khác không có, cho nên người ta cũng không có thờ. Rồi tầng trời thứ 3 tuần thứ ba là Dạ Ma, tuần tới thứ tư là Đâu Xuất. Đâu Xuất là Đức Phật Bồ Tát từ Đâu Xuất xuống đây đó. Tuần tới thứ năm là Quá Lạc, tuần tới thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại. Tha Hóa Tự Tại là vị Thiên Ma Vương làm vua ở cõi tuần trời Tha Hóa Tự Tại. Tha Hóa là sao? Nghĩa là lấy con ta, người ta làm có công đức, có vàng bạc, có đầy đủ hết, đưa tay lấy hết, lấy không ai cán ngăn được hết. Tha Hóa mà, tự tại, tự do. Cho nên Đức Phật mới nói là ta tài có một thước, mà Ma Vương tài hơn ta tới 10 thước. Nhưng mà rộng ta rộng vô số, còn Ma Vương thì chật phì. Đó. Cho nên ta muốn độ họ, ta phải dùng cái đức rộng bao la để ta độ họ. Các con chớ nên thi thố tài ba. Thi thố tài ba các con không hơn họ đâu. Các con đừng chớ mơ thần thông để mà đối với họ. Đối với họ thua thôi. Cho nên thưa quý vị, đó mới có là một tiểu thế giới. 1000 tiểu thế giới như vậy mới là một tiểu thiên thế giới. Một tiểu thiên thế giới, mà một tiểu thiên tức 1000 lần cái tiểu thế giới. 1000 trung thiên thế giới thành ra một đại thiên thế giới. Một đại thiên thế giới 3 lần như vậy thành ra 3000 đại thiên thế giới. Một vị Phật độ cho một cõi rộng như vậy, cho nên gọi là Phật độ đi. Mà từ đây đi qua bên xứ Tịnh Độ là 10 muôn ức Phật độ. Ức là 100.000, mà 10 muôn ức, 10 muôn trăm ngàn cái cõi Phật độ vậy. Một cõi Phật độ, hai cõi Phật độ, đi mức chừng nào mà cho tới 10 muôn ức Phật độ mới tới cái cõi thế giới Cực Lạc. Cho nên trong cái người mà tu Tịnh Độ đó, nếu được như vậy, nếu được mà có người giảng để cho họ hiểu là từ đây đi thế giới Cực Lạc là 10 muôn ức Phật độ, rồi giảng trên cái thế giới đó có gì nữa, thì họ tập trung lên là họ có một cái khả năng phóng đi xa, tư tưởng đi xa, họ mới chứng đắc. Còn mà cứ ngồi mà niệm Phật không, và tư tưởng không phóng ra tới 10 muôn ức Phật độ thì không chứng đắc. Cứ ngồi trì chú không mà mình không thiền, không quán. Quán là quán xa, quán xa trong 3000 đại thiên thế giới. Và khi thu về thì chiếu soi từng tế bào trong cơ thể và quán ra, chiếu vào. Nhưng mà có một lúc nào đó lại bỗng nhiên giữa đường ngưng lại, ngưng lại gọi là chỉ là đình chỉ. Đình chỉ đó làm gì? Đình chỉ đó lúc bây giờ mình mới tập trung cái tư tưởng để mình về một hột nhỏ thôi. Một hột nhỏ nó lần lần nó sáng lên, lần lần nó bùng lên, và hột nhỏ nó tỏa ra cho ánh sáng. Thì đó là chứng đắc Pháp Hoa Tam Muội. Chúng tôi nói tới đây quý vị cũng hiểu mờ mờ. Quý vị nói như vậy con muốn tu Pháp Hoa, con làm sao con tu? Cái mà một ngày quý vị tụng một bộ Pháp Hoa đó thì nó không có chứng đắc, mà nó sẽ ho lao hoặc là chết. Quá sức tưởng tượng của con người. Cho nên tụng như vậy nó không lợi ích gì hết. Mà quan trọng là mình phải tự tập cái tu cái thân mình từng giây từng phút từng ngày từng giờ. Mà từng giây từng phút ngày giờ là tu tập làm sao? Tập là vốn con người sinh ra nó là thô bỉ, thô bạo. Ai cũng thô bạo hết. Tại sao thô bạo? Tại vì mình bị nhốt ở trong cái ngục tù, cái túi da của mẹ mình 9 tháng 10 ngày. Cho nên mà cũng không có hơi thở. Ở tù thì còn cái lỗ gió thở. Ở đây mà mình thở phổi mình. Còn ở đây nằm trong túi da 9 tháng 10 ngày không có hơi thở. Phải nhờ thở, nhờ hơi mẹ. Cho nên khi chung khỏi cái túi da của mẹ ra thì mình quá quá khổ. Cho nên lúc bây giờ nó đã thô bạo rồi. Mình la lên là sinh ra đã thô bạo rồi. Từ đó lớn lên cái xã hội nó quân tập cũng có, mà chính bản thân mình từ trước mình chưa tập cho nên càng thô bạo hơn. Cho nên muốn tu Pháp Hoa Kinh đó là tập bớt bó bớt hoặc là bỏ dứt cái thô. Bỏ dứt cái thô thì làm cái gì? Bỏ dứt cái thô thì phải có tế. Từ thô sang tế, từ tế sang vi, từ vi sang diệu. Từ tế, tế là gì? Tế là tế nhị. Vi là gì? Là tinh vi. Mà giờ tế nhị, tôi muốn uống cái nước này, tôi phải nhìn, rồi tôi phải lấy cái nắp xuống, mà tôi phải xây cái ly này lại một chút, chắc không nó dính cái dĩa. Rồi tôi mới đưa cái này lên, đưa tới trước, đưa vào. Chúng tôi phải nhìn và đưa mũi ngửi và uống chút thử coi nóng mà nguội. Nguội uống được. Và nước này nước gì? Còn nếu mà thò tay bưng cái ly gỡ lên cho nó dính dĩa rất bụp bể dĩa. Phải tế nhị. Và từ cái tế nhị, đi cũng tế nhị, đứng cũng tế nhị, nằm cũng tế nhị, ngồi cũng tế nhị. Và tập như vậy á, người xuất gia Phật dạy phải có 84,000 oai nghi tế hạnh. 84,000 oai nghi tế hạnh của gì? Trong phải một hai cái oai nghi tế hạnh. Đời á thì người ta những bậc cơ hùng biện á, những nhà biện tài vô ngại là khi lên nói đập bàn, múa tay múa chân mới gọi là nhà hùng biện. Còn trong đạo á, càng nhẹ nhàng chừng nào mà thuyết phục được người khác mới gọi là nhà hùng biện. Không phải dùng bạo lực, không phải dùng lên tay xuống ngón đập quơ lên quơ xuống mà thành một vị giảng sư. Cho nên từ cái thô qua cái tế, nói năng từ tốn, rồi từ cái tế mới sang vi là tinh vi. Tinh vi không còn thấy, cho nên tinh vi nó nhỏ đến nỗi kính hiển vi mới thấy được. Cái gì cũng biến thành là vi hết. Nhưng mà vi tới đó là sao rồi? Chưa hết, phải tới chỗ diệu. Diệu là nó còn nhỏ hơn những vật của kính hiển vi. Cho nên thường thường đạo Phật thường nói là không. Đạo Phật là đạo không. Mà ai nói đạo Phật là không là nó trật đi. Cho nên khi muốn nói chữ không thì phải nói chữ chơn, chơn không. Mà khi nói hữu thì phải nói diệu hữu. Cho nên Pháp Hoa là gì? Pháp Hoa là tu theo Pháp Diệu. Mà Pháp Diệu làm gì? Pháp Diệu nhập vào đời. Những cái gì ở ngoài đời đều là giáo pháp cả. Cho nên kỳ này chúng tôi viết cái quyển 7 đức tính ưu việt của vị giảng sư. Thì cái đức tính thứ nhất là đạo đức của vị giảng sư. Thì vị giảng sư phải khiêm cung, phải gì gì nó 10 cái giống như biển cả. Đạo đức của vị giảng sư, tài trí của vị giảng sư giống như 10 điểm của núi cao. Bình thản, bình lặng, bình thản của vị giảng sư giống như đồng bằng. Minh triết của vị giảng sư giống như ánh sáng mặt trời. Rồi hòa hợp với mọi người giống như không khí. Cuối cùng hai chương sau thì chúng tôi nói về vũ trụ quan, nhân sinh quan. Nhân sinh quan thì gồm có cái gì? Cái pháp diệu của tiểu thừa, khổ đế, tập đế, đạo đế, diệt đế và đạo đế. Nó hết 4 cái pháp diệu của tứ diệu đế đó thì chúng tôi mới chuyển sang từ tiểu thừa chuyển sang đại thừa. Chúng tôi tóm lại 28 phẩm qua chữ diệu trong cái quyển 7 đức tính của giảng sư. Và khi chúng tôi viết chúng tôi không nghĩ là cái quyển này viết cho giảng sư, mà chúng tôi viết cho những vị giảng sư bây giờ đang nằm trong bụng mẹ, đang nằm trong bụng mẹ. Thì cái quyển giảng sư thầy nào mà hay quá đây, chúng tôi đang nắm trên tay 250 trang đã được kiểm duyệt và nhà xuất bản Tôn giáo Trung ương xuất bản. Thành ra muốn tu Pháp Hoa thì trước nhất là quý vị phải thuộc lòng những cái tên ở trong cái kinh Pháp Hoa. Ở đây nói về truyện, không phải những truyện Việt Nam mà truyện Tàu thì ai cũng thuộc hết, đa phần là thuộc. Ông Bao Công làm sao, rồi ông gia đình họ Dương làm sao, rồi ông vua Tấn Nhâm Tông làm sao, thuộc hết. Nhưng mà trong Pháp Hoa hỏi Bồ Tát Tu Hoa ở cơ phẩm nào cô? Dạ con quên. Bất cứ hỏi chỗ nào cũng quên hết. Tôi đã trắc nghiệm rồi chứ không phải không. Cho nên muốn cho quý vị nhớ là phải tóm gọn lại một phẩm như vậy là một trang giấy thôi, thì quý vị mới nhớ. Vị tôn giáo này được thọt ký hiệu là gì? Thành Phật hiệu là gì? Vị tôn giáo kia được thọt ký thành Phật hiệu là gì? Cho nên chúng tôi mới tóm lại, quý vị dễ hiểu. Đó mới là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 là giai đoạn mình bó thô. Bó thô không phải bó cái thân thô, mà phải bó cái miệng thô. Chữ rủa mắng xá mày là đồ mắc dịch, đồ yêu ăn, đồ tao đánh cái học máu, cái đó là không được. Cái đó không phải người tu mà nói như chuyện dữ được. Hay là tao giết mày đi, nhiều bà mẹ chửi vậy. Mày là con yêu, cho nên mấy con yêu con quỷ nó đang bay lên trời, nó nói tao mắc mới gì bả. Bà kêu tao bà chửi, tao xuống tao coi thử bà chửi làm sao chứ này. Rồi tới thưa thầy đó, thưa thầy, con tu Pháp Hoa sao gia đình con xào xáo. Tôi nói nhà cô ma yêu nó phá cô. Hỏi sao vậy thầy? Tôi nói cô mời họ mà. Cô có nhớ là quỷ La Sát, là 10 bà quỷ La Sát là những người ủng hộ Phật Pháp trường tồn. Các bà quỷ đó là những vị tuyệt vời. Nhưng mà cô nói cô chửi bà thì bà xuống mà coi cô phá làm sao nhé. Cho nên nó thô. Rồi biết kinh Pháp Hoa thì chuyển qua tê một chút, tê nhị. Nói cái gì cũng phải tê nhị. Nói còn phải sợ mắc lòng người khác. Lời nói chẳng mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đó là tê. Đi nó phải tê, ngồi nó phải tê, nằm nó phải tê, ăn uống đều là phải tê nhị. Ăn nhỏ nhẹ, nhai cho thật kỹ, trong phải bưng húp, rồi vừa húp vừa lua. Nó khổ vậy đó quý vị. Và khi tế nhị dù là mình chưa đủ 84,000 oai nghi tế hạnh thì ít nhất mình cũng được 500 hay 1,000, còn không mình cũng được 100 điều oai nghi tế hạnh. Khi tế được rồi thì tới tinh vi, là tập tinh vi, vi diệu, vi rồi mới sang diệu. Và khi diệu đó thì quý vị phải tu, phải có cái tâm thương người, thương vật, thương có cây hoa lá như Bồ Tát Quảng Đức vậy. Nghĩa là thương không vụ lợi. Còn bây giờ người chồng thương người vợ, quý vị nếu mà ông chồng thương lắm lầm to. Bà vợ thương ông chồng, quý ông thương bộ, quý bà thương ông lắm lầm to đó. Tôi nói lầm to mấy ông về nghĩ thứ coi phải không chứ. Rồi mấy bà, nhất là mấy bà này, tôi thương con tôi lắm, coi chừng lầm to nữa. Thực ra cái tình thương á, nó có trao đổi, trao qua đổi lại. Trẻ nhờ cha, già nhờ con là gì? Không phải trao đổi à. Mẹ nuôi cho nó lớn, mẹ nuôi con lớn, mai mốt con làm gì cho mẹ nhờ? Không phải là trao đổi à. Cho nên cái tình thương này nó không phát xuất từ con tim. Và nếu có là nó phát xuất từ nơi cổ, từ miệng, và nếu quan trọng là tới con mắt, rơi nước mắt mà thôi. Còn con tim không rung động. Con tim không có từ thì có đâu mà bi. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Con tim không rung động thì làm sao mà giữ được điều vui, làm sao mà xua đuổi được điều khổ cho mình và cho người khác. Cho nên trong cái giới yếu nhân họ nói là người muốn làm chính trị là phải có một cái quả tim thật nóng và phải có một bộ óc thật lạnh. Người yếu nhân mà họ còn đòi hỏi như vậy. Còn quý vị là thành Phật mà, thành Phật cho nên phải có một quả tim rất nóng và phải có một bộ não rất lạnh. Rất lạnh cho nên khi việc gì xảy ra quý vị không hề giận, không hề nóng. Nóng quá thì người ta nói cái thằng đó nó điên cái đầu. Nóng quá là điên cái đầu. Chứ tại sao họ nói điên cái mình mà họ nói điên cái đầu? Cái đầu nóng lắm cho nên nổi sân rồi. Cho nên người ta bị lên án mình là điên cái đầu. Vậy thì tu Pháp Hoa Kinh, quý vị hôm nay chúng tôi nói có khó không? Không khó gì hết. Cho nên nhiều bà ở nông thôn, bà không biết gì kinh điển, nhưng bà vô tình sống như Pháp Hoa Kinh. Pháp diệu, mà pháp diệu nào? Pháp diệu phải nhập đời. Tại sao nhập đời? Là tại vì pháp diệu của hoa sen. Đức Phật đem cái hoa sen để chỉ cho sự nhập đời của hoa sen. Hoa sen vào đời thì vào bùn, nhưng mà không hôi thối mùi bùn, mà nó lại thơm, mà nó không ai làm nó hôi thối, mà nó cũng không làm cho ai hôi thối. Tức là nó không làm quen ố đời, và đời cũng không làm quen ố được nó. Người tu kinh Pháp Hoa luôn luôn đi vào trong đời để độ đời. Chứ người tu kinh Pháp Hoa không trốn tránh, chạy vô trong rừng để mà ở chỗ yên tĩnh mà tự tu, không có. Pháp Hoa là phải vào đời, bất cứ nơi nào. Cho nên trong phổ môn phải hiện thân vào mọi tầng lớp thì mới độ được mọi tầng lớp. Cho nên cái Pháp Hoa, nhiều vị hiện tại đang tu Pháp Hoa, nhưng mà chúng tôi nói không có tu gì hết. Quý vị mới có đọc thôi, chứ chưa phải là tụng. Đọc tụng mà thọ trì, chưa thọ trì. In sao viết chép, quý vị viết chép bằng cái tay, chứ chưa viết chép bằng cái tư tưởng. Rồi cúng dường, quý vị cúng dường là cúng dường cầu danh và trao đổi. Tôi cúng dường Pháp Hoa, Phật phải gia hộ cho tôi làm ăn khá giả. Tôi làm ăn khá giả, hoặc là cho tôi trúng số, trúng số 1 triệu thì tôi cúng cho Phật 10.000. Hoặc là tôi tu Pháp Hoa thì cho tôi làm ăn giàu có, thì hàng tháng như vậy tôi mua cúng Phật 2 nải chuối xanh. Đó, thấy không? Không hiểu ý nghĩa cúng dường Pháp Hoa là sao hết. Cúng dường Pháp Hoa không có nghĩa là tới cúng cái người lạy Pháp Hoa hay tụng Pháp Hoa, mà tất cả trong dòng đời đau khổ mình đều phục vụ, mình đều nâng đỡ. Mình không cho được tiền thì ai cấm mình, cái tâm mình trải ra, trải ra cho những người đó, ai cấm. Con cũng giấu làm chi. Khi con vào đại định thì con rung cái quả đất 3 lần, rung quả đất, rung định 3 lần. Mà nghe nói nếu mà người thường thì hốt hoảng, ôi chà, ông này quá cỡ, quả đất mà rung động 3 lần thì cũng đâu phải chuyện tầm thường. Nhưng mà ngài Trí Giả Đại Sư, tức là Tổ Thiên Thai, ngài nói không được đâu con. Khi vào đại định mà rung được quả đất 3 lần thì con chỉ là biên định mà thôi. Thì ông nói dạ sao mà biên định, con vậy mà sao biên định? Nhưng mà bây giờ con nói với thầy, con đã hết rồi. Thầy sẽ ở đây 3 đêm nữa để con có vào đại định để rung được quả đất hay không. Tổ Thiên Thai ở đó 3 đêm ông không có nữa. Cho nên ông ra ông hỏi lý do làm sao. Ông nói một là rất tốt. Vì nếu mà con nhập đại định mà con không đắc đại định, mà con đắc biên định. Bây giờ trong lúc đó trên bàn á, có để cái dĩa như chúng tôi thì ngài mới đưa ngón tay ngài để giữa cái dĩa, ngài lắc không cục cười gì hết, mà ngài đưa ra cái bìa cái dĩa rung mấy chục lần cũng được, chứ không phải là rung ba lần. Vào định mà vào định ở ngoài bìa một góc của quả đất, trong phải chính cái trái đất. Và cái định này nó không có là chánh định. nó là biên định, hoặc còn có người á thì tà định, có người á thì thần định, có người á thì quý định, vân vân. Cho nó không phải chánh định, chữ chánh định phải là chánh định thì nó mới mới có những cái tuyệt vời. Quý vị sẽ hỏi chúng tôi làm sao có chánh định thầy, con cũng muốn có chánh định lắm. Quý vị nên hỏi quý vị, quý vị có chịu định hay không, hay là quý vị mãi là động. Bây giờ tôi chứng minh loài rồng và mình ha. Loài rồng á nó ở dưới nước, bão biển á là nó kinh khiếp, tàu ngầm tàu thủy gì á mà không chạy trốn á là nó đập tan tan nát thành thành muôn mảnh. Lúc bây giờ ai đi ngang qua ghe thuyền á mà đi ngang là nó gió nó dập tan nát hết. Vậy mà loài rồng nó ở dưới cũng không sao hết, loài cá loài tôm nó ở dưới nước không sao. Sau cái cơn bão rồi á thì nó vẫn không có chết con cá con. Tại vì sao? Là vì quý vị sẽ hỏi chúng tôi công thức. Dễ lắm, không khó đâu quý vị. Cái quả đất này vốn nó là xoay ha, vốn nó xoay, xoay chung quanh má đất và chung quanh mặt trời và xoay chung quanh nó. Cho nên nữa quý vị, nếu mà ai dọn thả mình xoay theo thì gặp bão lụt không có bao giờ bị hại. Chúng tôi làm thử, tôi xuống biển Vũng Tàu tôi làm thử. Mà khi mạnh thì không nói gì, mà khi tôi yếu đi phải có người dìu, mà tôi muốn ra ngoài biển tôi tắm. Cho nên ông Điệu dắt tôi ra, dắt hai thầy trò diện diện, ông ngồi chơi một cái xong đấy một cái gần uống nước, ngóp lại ngon vậy. Tôi nói cái ông này ông dớ quá. Bây giờ xê ra kia chút coi, đẩy một cái nữa ngắt ngư. Cái tôi nói trời đất ơi, sao mình học mà mình không hành. Cho nên lần sau á sóng nó đẩy vô á thì tôi thả mình cho nó trôi vô. Thế nó rút ra tôi theo ra, sóng vô tôi vô, sóng ra tôi ra. Tôi không bao giờ đi nghịch lại lượng sóng. Cho nên suốt buổi tôi tắm rồi tôi đi lên tỉnh bờ. Đây là nói một kinh nghiệm, một kinh nghiệm cho quý vị thấy. Cho nên á, nếu quý vị nào mà đi trên tàu lửa, đây đi Huế hay là đi Hà Nội, mà vị nào trong suốt đêm đó mà ngủ được thì vị đó cũng đang tịnh trong cái động. Còn vị nào á, mà đi trên tàu lửa đó, mà suốt đêm ngủ không được, sáng ngày mặt bơ phờ thì vị đó còn động trong cái động. Tàu lửa nó động, nó chạy xình xịch, cho mình mắc mớ gì mình ngủ, mình cứ ngủ ai chọc ghẹo mình. Vậy mà quý vị vốn nó là động quen rồi, cho nên cuộc đời sống chúng ta chỉ khác một chút xíu thôi. Mà nó khác cái chỗ là đầu tiên phải luyện như người đi trên tàu lửa, rồi phải tới những nơi ồn ào, rồi phải tới những nơi nó quá sức là động để mình luyện cái tịnh đó. Cho nên ở đây hồi trước có cái nhà in, mà dưới tôi nằm lầu 1, còn dưới cái phòng chính tôi đó thì có cái cửa đi xuống lầu 1, đặt ba cái máy in. Và suốt đêm mùa Tết thì nó chạy suốt đêm suốt ngày. Mà một lần máy chạy thì vỗ cái giấy xuống, cái đùng vậy, mạnh lắm. Mà nếu mà không yên thì không ngủ được. Cho nên tôi đã nghe như vậy, cho nên sau này bất cứ ở đâu tôi nói ngủ, tôi đếm 1, 2, 3 tôi ngủ. Hỏi nó sao thầy ngủ hay quá, động vậy ngủ. Tôi nói động đâu có bằng cái máy in của tôi hồi trước. Tôi đã tập ở nơi cái chỗ máy in tiếng động đập giấy và tiếng đập máy chạy, ba chiếc máy nó chạy thì kinh khiếp. Cho nên không ai sinh ra là thành Bồ Tát liền, không ai sinh ra mà thành Phật liền, cũng ai sinh ra mà thông minh trí tuệ liền. Cơ bản là mình chịu tập, lúc đầu thì tập mà sau thì luyện. Còn nếu mà tu á, bây giờ cái lớp trẻ bây giờ họ có tu chứ không phải không, nhưng mà cái cái ban đêm á, cái ngủ họ nhiều hơn cái thức. Là vì người ta nói là trí thức, trong ai nói trí ngủ hết á, mà mấy thầy trẻ trẻ bây giờ là trí ngủ trong cái trí thức. Thức á, là 12 giờ khuya phải thức dậy, ít nhất là nửa giờ hay 1/4 giờ, 10 phút, 5 phút để cho nó tỉnh táo. Và lúc bây giờ trời đất đang sao nó đang thanh tịnh. Và những cái từ trường của máy vi tính, máy điện tử, máy điện thoại nó không cài đặt ở trên vòm trời. Cho nên cái giờ đó là giờ yên tĩnh, cho nên mình phóng tư tưởng ra khỏi bầu khí quyển được. Và mình thu tư tưởng trở về, mình phóng tư tưởng đi một tiểu thế giới, một trung thế giới, một đại thế giới, một 3000 đại thiên thế giới mình phóng được. Và trùng trùng pháp giới bao la mình phóng đi được. Mà nếu tư tưởng không phóng xa thì bây giờ quý vị có suốt đời, đời này đời sau, tôi sợ quý vị mỏi mệt thôi, cho chúng tôi không mỏi mệt. Chẳng tin đó thì quý vị cứ làm dấu đi, sau đó quý vị có đầu thai lại cũng có tôi nữa rồi. Tôi giảng chừng nào nhằm quý vị ngộ được, hiểu được và không ở ở đây, không ở cõi này nữa. Không ở cõi này á, có nghĩa là không phải là mình chán cái cõi này, nhưng mà mình siêu thoát cao hơn. Mà muốn siêu thoát cao hơn á, là phải nghĩ xa hơn, rộng hơn, bao la hơn. Còn cứ nghĩ trong cái xó nhà, nghĩ trong làng xóm, nghĩ trong làng nước, nghĩ trên quá đất thì nó quá chật. Có nhiều người đi được Mỹ, đi được Pháp, đi được Anh thì nó trục trà, bà này phước đức quá chứ. Nghĩa là khi tôi nghe họ ca ngợi chúc tụng vậy, tôi rất là thương hại họ. Họ có đi đâu cũng chỉ mới trong vòng trái đất mà thôi, chưa đi đủ kim tinh, mộc tinh, hỏa tinh, tất cả các hành tinh ở cái Nam Thiện Bộ Châu thì có đâu rộng nữa. Cho nên thua một bà già. Bà già khi bà nghe thầy giảng từ đây đi qua thế giới cực lạc, trải qua 10 muôn ức Phật độ, bà phóng cái tư tưởng bà đi 10 muôn ức Phật độ. Và khi muốn đi 10 muôn ức Phật độ là phải đi qua khỏi bầu khí quyển. Mà qua khỏi bầu khí quyển á, lúc bây giờ là nó rớt lên cho nó không rớt xuống nữa. Darwin á, nói là và các nhà bác học này nói là mình á, bị sức hút của trái đất rớt xuống, không bao giờ rớt lên. Lúc bây giờ chưa gọi là chưa gì đâu, chưa khoa học, chưa phát minh là chưa ra khỏi bầu khí quyển. Bữa nay khoa học đã ra khỏi bầu khí quyển rồi thì nó rớt lên. Mà muốn rớt lên á, thì quý vị phải tu tập. Tu tập bây giờ cứ thầy nói tu tập, con tu rồi đó. Dạ xin thưa, chưa tu. Là quý vị mang theo nhiều quá, cái gì cũng mang theo hết đó. Bây giờ tôi nói quý vị coi tôi có phải không? Mà nhất là mang cái nhà của tôi theo, đi đâu cũng sợ bỏ cái nhà của tôi đó. Cái gì cũng mang theo hết. Vậy thì nếu như chết á, thì liệu rằng mình có thể mang theo được không? Vậy tại sao bây giờ mình còn sống, mình không chịu bỏ nó bớt đi? Bỏ nó cũng như cái ve, ve mà quý vị đựng một ve đầy nước, dù là nước ngon, nước trà hay nước cam hay nước gì cũng vậy, một chai đầy nước, nhấc nút rồi bỏ xuống là nó chìm xuống tận đáy nước. Còn quý vị trút hết nước ra, quý vị đậy nắp lại, đậy chai, nút chai lại, và quý vị thả trên mặt nước nó nổi. Cho nên nếu ai muốn thoát, giải thoát khỏi cái kiếp trường phược này thì nên bỏ bớt. Bỏ ở đây quý vị nếu bỏ lấy gì ăn thầy? Chúng tôi không bắt quý vị nhịn đói đâu. Quý vị cũng có thể giữ tiền, giữ bạc, cũng có thể giữ nhà, giữ cửa, cũng giữ chi tiêu như thường xuyên. Nhưng mà tuyệt đối là ý không dính dáng với nó. Chuyện đến nó đến, chuyện đi nó đi, cứ tuần tự sắp đặt sự việc như mình dạo vườn xem qua. Làm việc như người dạo vườn xem qua mà qua vẫn nở. làm việc mà mình làm tất cả nhưng mà mình không bị vướng mắc. Quý vị hiểu cái chỗ vướng mắc không? Ví dụ như bây giờ tôi nói cái ví dụ, có người bạn đem cho quý vị 1 tỷ, người bạn này quá thân, thì quý vị thấy 1 tỷ cũng thôi, má nó đem đếm rồi cất đi. Chứ không phải thấy 1 tỷ mà mừng, trời ơi thôi mừng. Rồi rủi mà ăn trộm nó vô nó lấy 1 tỷ, cái thôi khóc ơi là khóc, khóc sưng con mắt, rồi đòi đi tự tử chết. Chết để chi vậy? Chết để làm cô hồn. Tôi gì cho cái bị cái nạn này thường. Cứ tới khóc rồi đòi đi tự tử. Tôi chỉ nói một câu, cô chết để làm tự cô hồn, cô biết cô hồn sao không? Cô hồn là cái thứ nó khổ lắm. Khi muốn ăn thì ra mấy cái xó chợ đầu đình kiếm mấy cái lá, họ bỏ đó mà liếm mà lượm hưởng. Còn khi nghe trời giông gió đó thì chạy chuông trốn, cũng như con giông á, mà nó nghe giông nó trốn dưới hang vậy cô. Ồ, vậy sao còn không chết? Vì mình không bỏ. Không bỏ ở đây chúng tôi không nói có nghĩa là quý vị không phải là bỏ tiền bỏ bạc. Nhiều bà, có cái bà là chủ tiệm vàng, bà nghe ai không biết, bà nói cô bỏ đi cô giải thoát. Bà về bà nói bà họp lại gia đình, bà giao hết con chồng hết, tôi hôm nay bỏ để giải thoát. Tới chừng sau này bà đi chơi chùa, nó không cho tiền bà. Nó nói con không tiếc gì mẹ, nhưng mà con cho tiền mẹ thì để mẹ ở nhà. Mẹ lên chùa, mẹ cúng chùa làm chi vậy? Tiền của mình làm đổ mồ hôi sôi nước mắt, cúng chùa làm gì? Mà đi chi cho tốn tiền. Cuối cùng bà khóc hết ngày này tới ngày khác. Bây giờ đây có lẽ bà chết rồi. Bà đó thì hình như ở dưới quận 8, quận 9 gì. Khi chúng tôi còn ở trên núi, bà cố gắng bà đi được một lần và bà nói với tôi, con nói với thầy để sau này thầy giảng lại cho người đời nghe. Bỏ không có nghĩa là giao trọn và mình phủi hai bàn tay trắng. Đã. Rồi mình nói là nó là con mình, cho nên mình mỗi tháng kiếm 200-300 ngàn để đi chùa, không cho đâu. Giao thì bao nhiêu và giấy tờ đàng hoàng, và mình phải cũng phải thú lại bao nhiêu để rồi mình có cái sống mà mình tu. Cho nên ở đây chúng tôi nói quý vị bỏ tất cả là không vương vấn cái tư tưởng. Đêm nằm đừng nghĩ tư tưởng là mình có bao nhiêu tiền. Có một bà mẹ khi bà chết rồi đó, bà đi không khi đầu thai, cho nên người con lúc nào nó cũng đập cho cái đường nằm dưới giường đánh hoài. Và nó thắc mắc cho nên đến hỏi Đức Phật, nói sao Thế Tôn, không sao hết. Cái người, cái con chó cái mà nó nằm dưới giường đó, đó là mẹ con đó. Mẹ con chết rồi không đầu thai làm người mà đầu thai làm chó. Và làm con chó cái đó nằm đó để giữ cái hũ vàng, vì dưới cái giường có hũ vàng, con về đào lên thì bà đó trực siêu. Cho nên nó về đào cái hũ vàng lên thì con chó cái chết. Nó giữ xong rồi, nó đã vô tay con nó rồi, cho nên nó chết. Giữ là giữ như vậy mà. Nghĩa là không phải là mình bó, đã bó hoàn toàn hai bàn tay trắng. Chúng tôi hôm nay nói rất rõ. Quý vị có giàu sang phú quý như vua dầu lửa của Mỹ nó cũng vậy. Không ai cấm quý vị giàu hết, không ai cấm quý vị làm giàu hết. Vì nếu cấm quý vị làm giàu thì cấp cô độc là người đã được làm giàu nhất thời bây giờ, trải vàng để mua đất cất tinh xá kỳ hoàng. Nếu mà bây giờ vàng bây giờ thì nó cũng nó lối 5-7 ngàn lượng, 10 ngàn lượng, 100 ngàn lượng mới trải đủ mặt đất. Mặt đất một cái chỗ rộng như vậy mà trải vàng đủ đất.